thí luyện do Hắc Ám Ma Giáo tổ chức, trong bóng tối săn giết các thiên tài ma đạo tham gia thí luyện, cắt giảm nội tình của Hắc Ám Ma Giáo. Săn giết thiên tài ma đạo, Diệp Phong có chút trừng lớn hai mắt, không ngờ chính đạo liên minh lại nghĩ ra một biện pháp như vậy. Thiên thư viện trưởng nhìn chằm chằm Diệp Phong, mỉm cười nói, vậy nên, người có nguyện ý tham gia nhiệm vụ săn giết lần này không? Tiến vào lãnh địa của Hắc Ám Liên Minh, lẻn vào Hắc Ám thí luyện, đây là việc vô cùng hung hiểm. Nhưng đối với ngươi, nếu nắm chắc tốt, cũng là một cơ duyên tạo hóa lớn. Trong sân thí luyện đó có vô số thiên tài ma đạo, không chỉ của Hắc Ám Ma Giáo, mà còn của các thế lực thành viên khác trong Hắc Ám Liên Minh. Ví dụ như những bá chủ thế lực của khởi nguyên đại thế giới đã đầu hàng từ đầu như Trường Hận Ma Cung, Thái Huyền Ma Tông, Huyết Yêu Thần Điện, Liệt Thiên Hoàng Triều. Yêu Ma Thần Sơn, những thế lực này đều đã trở thành thành viên chủ chốt của Hắc Ám Liên Minh hiện tại. Nghe vậy, Diệp Phong suy tư một lúc, cân nhắc lợi hại, rồi nói, ta nguyện ý đi. Có nhiều thiên tài ma đạo để săn giết như vậy, đây đúng là một cơ hội chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thiên thư viện trưởng nghe Diệp Phong đồng ý, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tốt, ngoài ngươi ra. Còn có không ít siêu cấp thiên tài khác của chính đạo liên minh sẽ cùng ngươi lẻn vào Hắc Ám Ma Giới. Đến lúc đó các ngươi có thể tương trợ lẫn nhau. Nói xong, thiên thư viện trưởng dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên chỉ một ngón tay vào lệnh bài thân phận bên hông Diệp Phong. Ngay sau đó, Diệp Phong thấy trong lệnh bài của mình đã có thêm trọn vẹn 30 vạn điểm thưởng của học viện. Thiên thư viện trưởng cười nói, 30 vạn điểm thưởng này, cầm đi tiêu xài đi. Trong khoảng thời gian cuối cùng này, muốn ăn gì thì ăn, đừng sợ lãng phí. Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, viện trưởng nói thế, sao nghe như sắp đưa ta ra pháp trường chém đầu vậy? Thiên thư viện trưởng đáp, lần này thâm nhập vào sân thí luyện của Hắc Ám Ma Giáo để săn giết thiên tài ma đạo, hung hiểm vạn phần, tỷ lệ tử vong của ngươi rất lớn. Cho nên bây giờ có cơ hội thì cứ ăn nhiều uống nhiều một chút đi. Diệp Phong, ta còn chưa tu luyện thành chúa tể mạnh nhất trời đất, sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Diệp Phong lẩm bẩm một câu, trong lòng vẫn vui vẻ, cầm lấy 30 vạn điểm thưởng, trực tiếp rời khỏi Viễn Cổ Thần Đường, nhìn bóng lưng Diệp Phong xa dần. Thiên thư viện trưởng ánh mắt đột nhiên lộ ra một tia kỳ dị không rõ, không nhịn được thì thầm một tiếng, thời gian của ta ở giới này không còn nhiều nữa. Quy tắc thế giới đã sắp không chịu nổi ta, hy vọng tiểu gia hỏa ngươi có thể nhanh chóng trưởng thành. Rời khỏi Viễn Cổ Thần Đường, Diệp Phong mang theo 30 vạn điểm thưởng vừa nhận được, đi thẳng đến truyền thừa thánh điện của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Ban đầu, y định dùng số điểm thưởng này để đổi lấy ít đan dược hòng nâng cao tu vi. Thế nhưng y lại nghĩ, 30 vạn điểm thưởng đổi đan dược cũng chẳng được bao nhiêu, dùng để tăng tu vi thì không đáng cho lắm. Dù sao thì y cũng sắp phải tiến vào Hắc Ám Ma Giới đầy rẫy hiểm nguy, trong cuộc Hắc Ám thí luyện đó, việc săn giết đám thiên tài ma đạo sẽ không thiếu năng lượng. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy việc tăng tu vi lúc này không có nhiều ý nghĩa. Chẳng bằng đổi lấy thêm vài bộ truyền thừa hùng mạnh, có thể gia tăng chiến lực của mình nhanh hơn. Bởi y đã nhận ra, với pháp lực khổng lồ của mình, y có thể tức thời thi triển rất nhiều bộ truyền thừa, tạo ra lối chiến đấu dồn dập như mưa bom bão đạn. Đối phó với kẻ địch vô cùng hiệu quả. Cho nên, y quyết định, muốn trong thời gian ngắn tăng tiến sức chiến đấu tổng hợp, vẫn là nên đổi lấy thêm nhiều truyền thừa mạnh mẽ thì thực tế hơn. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong đã tới truyền thừa thánh điện. Vừa bước vào, y liền thấy một nữ học viên xinh đẹp mặc lam bào đang đứng sau quầy, hẳn là người trông coi nơi này. Diệp Phong lập tức bước tới, nở nụ cười hiền lành cất lời, sư tỷ xinh đẹp, tại hạ hiện có 30 vạn điểm thưởng, không biết có thể đổi được bao nhiêu bộ truyền thừa cao cấp. Vị nữ học viên lam bào được gọi là tỷ tỷ xinh đẹp, bất giác mỉm cười nói, 30 vạn điểm thưởng là một món tiền lớn, có thể đổi được rất nhiều truyền thừa cao cấp. Nhưng không biết công tử muốn đổi truyền thừa ở cấp độ tu vi nào? Diệp Phong đáp, tốt nhất là loại truyền thừa cổ xưa không rõ phẩm cấp cụ thể, nhưng uy lực thi triển ra lại càng lợi hại. Nữ học viên lam bào nghe vậy liền gật đầu tỏ ý đã hiểu, ta hiểu rồi, công tử muốn đổi loại truyền thừa cổ đại. Mời đi theo ta, 30 vạn điểm thưởng có thể đổi được khoảng 3 bộ truyền thừa cổ xưa mạnh mẽ hoàn toàn mới, đều là loại cực kỳ cao cấp, đủ cho tu vi hiện tại của công tử sử dụng. Nói rồi, nàng liền dẫn Diệp Phong đi thẳng lên tầng cao nhất của truyền thừa thánh điện. Khi lên đến nơi, Diệp Phong lập tức nhìn thấy không ít thư tịch cũ kỹ đang chất đống, trông đã có lịch sử rất lâu đời. Nữ học viên vừa cười vừa nói, những thứ chất đống ở đây đều là truyền thừa vô cùng cổ xưa, nhưng ta đề nghị công tử nên lựa chọn trong sức mình. Bởi vì trước đây có rất nhiều đệ tử tự cho rằng thiên phú của mình bất phàm, nên đã viển vông chọn những bộ truyền thừa cổ xưa cực kỳ khó tu luyện, kết quả là tu luyện không thành công. Uổng phí điểm thưởng của mình. Nghe nữ học viên nói vậy, Diệp Phong thoáng ngạc nhiên, không ngờ nơi đây lại tồn tại nhiều truyền thừa cổ xưa tối nghĩa khó hiểu đến thế. Y chỉ nhếch mép cười, đáp, đa tạ sư tỷ nhắc nhở, tại hạ đã biết. Vậy công tử hãy chuyên tâm lựa chọn đi, tổng cộng có thể chọn 3 bộ, tiêu hao hết 30 vạn điểm thưởng. Dứt lời, nữ học viên Lam Bào vươn tay, quẹt nhẹ lên lệnh bài thân phận của Diệp Phong. Ngay lập tức, y thấy 30 vạn điểm thưởng trên lệnh bài của mình biến mất. Điều này khiến Diệp Phong chỉ biết cười bất đắc dĩ, không ngờ 30 vạn điểm thưởng vừa nhận được đã tiêu hết trong nháy mắt, quả là một khoản chi tiêu khổng lồ. Lúc này, Diệp Phong không lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, bắt đầu tìm kiếm những bộ truyền thừa cổ xưa mạnh mẽ nhất. Bất chợt, Ma Tổ lên tiếng, tiểu tử Diệp Phong, người sở hữu linh hồn lực vô cùng cường đại, lại có cả khả năng lĩnh ngộ tức thời, tại sao phải quy củ chọn 3 bộ làm gì? Sao không nhân khoảng thời gian này, sao chép toàn bộ truyền thừa cổ xưa trong những thư tịch trên tầng cao nhất này, lưu hết vào trong đầu ngươi? Như vậy chẳng phải ngươi sẽ có được vô số truyền thừa cổ xưa hay sao? Nghe Ma Tổ nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, thầm nghĩ, đúng vậy, sao ta lại không nghĩ ra điểm này chứ? Ông, dứt lời, Diệp Phong lập tức bắt đầu sao chép toàn bộ thư tịch nơi đây vào trong đầu mình. Đợi khi trở về, y có thể từ từ chọn ra những bộ truyền thừa mạnh mẽ và phù hợp nhất. Toàn bộ quá trình chỉ tốn nửa canh giờ ngắn ngủi, bởi vì linh hồn lực của Diệp Phong thực sự quá khổng lồ, nên y nhanh chóng sao chép xong tất cả. Sau đó, Diệp Phong hài lòng rời khỏi truyền thừa thánh điện. Khi trở về nơi ở, y vẫn chưa nhận được truyền âm của Thiên Thư Viện trường. Xem ra vẫn còn một thời gian nữa mới phải lên đường tới Hắc Ám Ma Giới để săn giết đám thiên tài ma đạo. Diệp Phong liền nhân cơ hội này, bắt đầu sàng lọc tất cả các bộ truyền thừa cổ xưa mình vừa sao chép, chọn ra những loại mạnh mẽ nhất để tu luyện. Cuối cùng, y mất dòng giã 3 ngày 3 đêm, từ vô số truyền thừa cổ xưa đã sao chép, chọn ra được 6 bộ truyền thừa cao cấp và phù hợp nhất. 6 bộ truyền thừa cổ xưa cực kỳ mạnh mẽ này lần lượt là Đại Phật Thánh Quang Thuật, Thái Cổ Tiệt Thiên Chỉ, Thánh Đường Kiếm Quang Thuật, Cửu Thánh Bá Thiên Quyền, Vạn Kiếp Thần Lôi Trưởng và Thiên Long Bát Ấn Pháp. Đại Phật Thánh Quang Thuật có thể giúp Diệp Phong ngưng tụ sức mạnh thánh quang của Đại Phật Viễn Cổ, xua tan hắc ám, có tính khắc chế tự nhiên đối với kẻ địch của Liên Minh Hắc Ám. Thái Cổ Tiệt Thiên Chỉ, Cửu Thánh Bá Thiên Quyền và Vạn Kiếp Thần Lôi Trưởng đều là những truyền thừa võ học cận chiến phi thường mạnh mẽ. Kết hợp với sức mạnh thể chất cường hãn của Diệp Phong, chắc chắn sẽ có sức công phá kinh người. Về phần Thánh Đường Kiếm Quang Thuật, đây là một bộ kiếm pháp truyền thừa mà Diệp Phong đặc biệt chọn ra để phối hợp thi triển với Thanh Hạo Nhiên Thánh Kiếm vô cùng lợi hại. Cuối cùng là Thiên Long Bát Ấn Pháp, một loại truyền thừa công kích linh hồn đặc thù. Diệp Phong có thể dùng linh hồn lực của mình để ngưng tụ 8 loại linh hồn ấn ký của Thiên Long giới diện viễn cổ, gây sát thương cực lớn về mặt linh hồn cho kẻ địch. Có được những bộ truyền thừa vô cùng mạnh mẽ này, sức mạnh tổng hợp của Diệp Phong chắc chắn sẽ lại có một bước nhảy vọt. Lúc này, Diệp Phong không lãng phí thời gian nữa, lập tức bắt đầu tu luyện 6 bộ truyền thừa cổ xưa mà mình vừa chọn. Đối với y, nếu có thể tu luyện thành công tất cả những bộ truyền thừa này, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho nhiệm vụ săn giết mà Thiên Thư Viện trưởng giao phó. Bởi vì pháp lực hùng hậu chính là át chủ bài mạnh nhất của y, một khi bộc phát, các loại truyền thừa liên tiếp được tung ra sẽ đưa sức tấn công của y lên một tầm cao mới, vì vậy, Diệp Phong lập tức vận dụng năng lực lĩnh ngộ yêu nghiệt của mình, thậm chí cả khả năng đốn ngộ, bắt đầu tu luyện 6 bộ truyền thừa mới, quyết tâm nắm vững chúng trong thời gian sớm nhất. Không thể không nói, năng lực lĩnh ngộ của Diệp Phong quả thực vô cùng lợi hại. Hơn nữa y còn có khả năng đốn ngộ, nên chỉ mất dòng giã 7 ngày 7 đêm. Y đã tu luyện thành công cả 6 bộ truyền thừa hoàn toàn mới này. Đúng lúc này, bên tai Diệp Phong đột nhiên vang lên tiếng truyền âm của Thiên Thư Viện trưởng, Diệp Phong, mau đến Viễn Cổ Thần Đường. Ta sẽ đưa ngươi đến địa điểm làm nhiệm vụ săn giết lần này. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, lập tức rời khỏi nơi ở, nhanh chóng bay về phía Viễn Cổ Thần Đường. Khi y đến nơi, đã thấy Thiên Thư Viện trưởng đứng sẵn ở cửa, ngay lúc đó. Ánh mắt Thiên Thư Viện trưởng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong rồi nói, mặc dù tu vi của ngươi không tăng lên, nhưng ta cảm giác được sức chiến đấu tổng hợp của ngươi đã có bước đột phá lớn. Xem ra ngươi đã lựa chọn và tu luyện được những truyền thừa phi thường mạnh mẽ. Nghe Thiên Thư Viện trưởng nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, thốt lên, viện trưởng thật lợi hại, vậy mà cũng có thể nhìn ra tại hạ đã tu luyện những truyền thừa cực kỳ mạnh mẽ. Thiên thư viện trưởng khẽ cười đáp, chỉ là tiểu xảo thôi, đây là một loại thuật vọng khí. Dứt lời, ông vươn tay nắm lấy vai Diệp Phong, chỉ một bước đã mang y đi xa mấy chục vạn dặm, tức khắc đã ra khỏi phạm vi của vạn giới võ đạo học viện. Diệp Phong lập tức kinh ngạc. Tu vi của thiên thư viện trưởng e rằng đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ đáng sợ, nếu không sao có thể một bước đi xa mấy chục vạn dặm. Dường như còn lợi hại hơn cả vị viễn cổ thánh nhân đã sống lại trước đó. Lúc này, Diệp Phong không khỏi thầm nghi hoặc, tu vi của thiên thư viện trưởng, y thậm chí đoán rằng có thể đã bước vào cảnh giới chúa tể đại viên mãn. Tại sao ông lại không đi chiến đấu với Hắc Ám Nguyên Tôn? Có lẽ là vì thiên thư viện trưởng đang kiêng dè sự tồn tại bí ẩn đứng sau Hắc Ám Nguyên Tôn. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm suy tư, thiên thư viện trưởng đột nhiên nhìn về một nơi xa, cười nói, đến rồi. Diệp Phong lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, ai đến à? Thiên thư viện trưởng chỉ tay về phía chân trời, nói, những người nắm quyền của các thế lực lớn khác. Bọn họ hẳn cũng đã mang đến những siêu cấp thiên tài nguyện ý tham gia nhiệm vụ săn giết vô cùng nguy hiểm này, đến lúc đó các ngươi sẽ cùng nhau tiến vào Hắc Ám ma giới. Trà trộn vào cuộc Hắc Ám thí luyện do Hắc Ám ma giáo tổ chức, cố gắng săn giết càng nhiều siêu cấp thiên tài của liên minh Hắc Ám càng tốt, nhằm làm suy yếu thế hệ kế cận của chúng. Nghe thiên thư viện trưởng nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về mấy bóng người đang bay tới từ phía chân trời xa xăm, trong lòng không khỏi tò mò. Không biết những thế lực lớn nào của liên minh chính đạo lại nguyện ý cử siêu cấp thiên tài của mình đi hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm như thế này. Vào lúc này, Diệp Phong hướng mắt về phía chân trời xa, lập tức thấy tổng cộng 4 nhóm người đang bay thẳng tới. Mỗi nhóm đều là người đứng đầu của một thế lực lớn, dẫn theo siêu cấp thiên tài dưới trướng mình đến đây. 4 vị chủ nhân của 4 đại thế lực, mang theo 4 siêu cấp thiên tài. Điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, trong số đó có 2 vị siêu cấp thiên tài mà y lại quen biết. Đó chính là Phượng Hoàng Thần Nữ của Phượng Hoàng Thần Quốc mà y từng tình cờ gặp ở sa mạc vô biên, và cả đại thiếu gia của Thượng Quan gia tộc thuộc Hoang Cổ Thế Gia, Thượng Quan Thiên Nhai, đang đứng trên một con quang minh thần long tỏa ra thần quang trắng xóa. Ngoài 2 người này, 2 siêu cấp thiên tài còn lại thì Diệp Phong không quen. Thiên thư viện trưởng bên cạnh đột nhiên cười nói, Phượng Hoàng Thần Nữ của Phượng Hoàng Thần Quốc, Thượng Quan Thiên Nhai của Thượng Quan gia tộc, Cổ Thái Sơ một trong thập đại chân truyền đệ tử của Thái Huyền Thần Môn, và Tô Mặc thiếu chủ của Tô gia thuộc Hoang Cổ Thế Gia. Nghe thiên thư viện trưởng giới thiệu, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra những người đến lần này đều là những thiên tài đỉnh cấp của các thế lực lớn thuộc liên minh chính đạo, thực lực tu vi của mỗi người chắc chắn đều vô cùng đáng sợ. Vút, vút, vút, vút, ngay lúc này, 4 nhóm người đã hạ xuống, điều khiến Diệp Phong kinh ngạc hơn nữa là, những người đứng đầu các đại thế lực này, khi nhìn thấy thiên thư viện trưởng, lại vô cùng lễ phép. Thậm chí có phần cung kính hành lễ, xin ra mắt thiên thư viện trưởng. Thấy cảnh này, Diệp Phong càng thêm kinh ngạc, bất luận là Phượng Hoàng Nữ Hoàng Phong Hoa Tuyệt Đại của Phượng Hoàng Thần Quốc, hay 2 vị tộc trưởng của 2 hoang cổ thế gia, hoặc là Thái Huyền Thần Chủ của Thái Huyền Thần Môn, tất cả khi thấy thiên thư viện trưởng đều tỏ ra cung kính như vậy, quả thật khiến người ta kinh hãi. Năm xưa khi ta lập ra học viện, các thế lực lớn này đến ngăn cản, kết quả đều bị ta đánh cho một trận. Vì thế nên chúng mới giữ vẻ khiêm tốn với ta. Tiếng truyền âm của thiên thư viện trưởng đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Phong, khiến sắc mặt y biến đổi kinh ngạc. Mạnh, thực sự quá mạnh, trong lòng Diệp Phong không khỏi giơ ngón tay cái thán phục thiên thư viện trưởng, vị viện trưởng trông nho nhã lịch thiệp này, năm xưa chắc chắn cũng là một mãnh nhân siêu cấp. Nếu không sao có thể ở trong khởi nguyên đại thế giới, một nơi hùng mạnh san sát, mà dựng nên một học viện siêu nhiên như vạn giới võ đạo học viện. Chiêu mộ thiên tài từ khắp chư thiên vạn giới. Lúc này, Phượng Hoàng Thần Nữ đứng bên cạnh Phượng Hoàng Nữ Hoàng, khi nhìn thấy Diệp Phong đứng cạnh thiên thư viện trưởng, đôi mắt tuyệt mỹ của nàng lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Dường như không ngờ ân nhân cứu mạng của mình cũng có mặt trong nhiệm vụ săn giết lần này. Diệp Phong thần tử, không ngờ ngài cũng đến. Phượng Hoàng Thần Nữ lập tức không kìm được mà truyền âm cho Diệp Phong. Là viện trưởng đề nghị ta tham gia nhiệm vụ săn giết ma đạo thiên tài lần này. Nói là có thể rèn luyện thực lực tu vi của ta. Diệp Phong cũng lập tức truyền âm đáp lại. Thì ra là vậy. Phượng Hoàng Thần Nữ tiếp tục truyền âm. Nhưng Diệp Phong thần tử tuổi còn trẻ, tu vi tích lũy còn tương đối yếu. Lần này trà trộn vào Hắc Ám thí luyện của Hắc Ám ma giáo có thể sẽ gặp nguy hiểm lớn. Đến lúc đó ta sẽ đồng hành cùng ngài. Thương thế của ta hiện đã hoàn toàn hồi phục, đang ở trạng thái đỉnh phong, đủ để bảo vệ thần tử trưởng thành. Nghe Phượng Hoàng Thần Nữ nói vậy, Diệp Phong thoáng ngạc nhiên, không ngờ vị nữ thần cấp nhân vật tâm cao khí ngạo này lại nhiệt tình với mình đến thế. Điều này khiến y vô cùng hài lòng, xem ra lần trước cứu nàng không uổng công, phần ân tình cứu mạng này quả nhiên vẫn rất có tác dụng. Ngay lúc Diệp Phong và Phượng Hoàng thần nữ đang bí mật truyền âm trò chuyện, Thiên Thư viện trưởng đã lấy ra một chiếc la bàn nhỏ màu vàng từ trong nhẫn chữ vật. Rồi cười nói với bốn vị chủ nhân thế lực trước mặt, bốn vị hãy cùng nhau thúc đẩy chiếc la bàn định vị giới diện mà ta luyện chế ra này, từ đây mở một con đường tiến vào hắc ám ma giới. Nơi diễn ra cuộc hắc ám thí luyện lần này, các vị biết đấy, ta không thể ra tay, nếu không, quy tắc thế giới sẽ cưỡng ép đưa ta đi. Được, thưa Thiên Thư viện trưởng, lúc này, bốn vị chủ nhân của bốn đại thế lực thuộc liên minh chính đạo đều đồng loạt gật đầu. Sau đó bắt đầu truyền pháp lực của mình vào chiếc la bàn màu vàng trong tay Thiên Thư viện trưởng. Ông, trong chớp mắt, chiếc la bàn nhỏ bé bỗng bùng nổ một luồng không gian ba động kinh khủng, tức khắc mở ra một thông đạo giới diện khổng lồ ngay trước mắt mọi người. Lúc này, trong mắt mọi người, đầu kia của thông đạo tỏa ra ma khí vô cùng nồng nặc và bóng tối sâu thẳm. Xem ra đó chính là hắc ám ma giới, nơi diễn ra cuộc hắc ám thí luyện của các thế lực ma đạo. Lúc này, các vị chủ nhân thế lực đều dặn dò siêu cấp thiên tài của mình phải hết sức cẩn thận. Còn Thiên Thư viện trưởng thì nhìn khắp lượt rồi nói, lần này các ngươi tiến vào hắc ám ma giới. Trong cuộc hắc ám thí luyện này hãy săn giết thật nhiều siêu cấp thiên tài của liên minh hắc ám do hắc ám ma giáo dựng nên. Mỗi một ma đạo thiên tài các ngươi săn giết đều là một cống hiến to lớn cho liên minh chính đạo chúng ta. Công lao của các ngươi sẽ được ghi nhớ, đến lúc trở về, chắc chắn sẽ được luận công hành thưởng, nghe Thiên Thư viện trưởng nói vậy. Các siêu cấp thiên tài đều đồng loạt gật đầu. Sau đó không do dự nữa, tất cả đều bay vào trong thông đạo giới diện, nhanh chóng xuyên qua không gian tiến về phía hắc ám ma giới. Phượng Hoàng nữ hoàng của Phượng Hoàng thần quốc lúc này cũng không kìm được mà nói, những người nguyện ý tham gia nhiệm vụ săn giết lần này đều là những người không vì tư lợi, mà muốn đóng góp một phần công sức cho toàn bộ liên minh chính đạo. Bởi vì nếu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân thì sẽ không tham gia vào hành động săn giết vô tư như thế này. Bởi nó quá nguy hiểm mà lại không có hồi báo gì lớn lao. Nếu không đã chẳng chỉ có vài siêu cấp thiên tài nguyện ý đến đây. Nghe Phượng Hoàng Nữ Hoàng nói vậy, những vị chủ nhân của các đại thế lực khác cũng đồng loạt gật đầu. Thiên Thư viện trưởng thì khẽ mỉm cười, nhìn theo bóng lưng Diệp Phong khuất xa, ánh mắt mang một ý vị khó hiểu. Cùng lúc đó, Diệp Phong và các siêu cấp thiên tài khác đã tiến vào thông đạo hắc ám, nhanh chóng xuyên qua hàng rào giới diện và giáng lâm vào bên trong hắc ám ma giới. Lúc này Diệp Phong phát hiện, những siêu cấp thiên tài khác đều đã biến mất. Xem ra thông đạo này truyền tống ngẫu nhiên, có lẽ là để không đưa tất cả các siêu cấp thiên tài đến cùng một chỗ, tránh gây sự chú ý của các thế lực liên minh hắc ám trong hắc ám ma giới. Dù sao thì nếu tất cả siêu cấp thiên tài của liên minh chính đạo cùng giáng lâm tại một địa điểm, năng lượng ba động gây ra rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của những kẻ hộ vệ mà hắc ám ma giáo phái đến, lúc đó sẽ rất phiền phức. Cho nên, săn giết các ma đạo thiên tài đang thí luyện trong hắc ám ma giới này, cần phải chú ý đừng để những kẻ hộ vệ của liên minh hắc ám phát hiện. Nếu không chắc chắn không thể chống lại được những ma đạo hộ vệ cấp bậc tiền bối cường giả đó. Nhưng Diệp Phong dường như lại vô cùng ung dung, bởi vì y hoàn toàn có thể cải trang thành người trong ma đạo, biến mình thành một ma đạo thiên tài hoàn toàn mới. Hòa nhập một cách hoàn hảo vào cuộc hắc ám thí luyện này, căn bản không sợ những kẻ ma đạo hộ vệ phát hiện ra thân phận thiên tài của liên minh chính đạo. Ông, lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức vận chuyển công lực, biến đổi cội nguồn sinh mệnh của mình sang bản nguyên ma công, giống hệt như một thiên tài của liên minh hắc ám. Ngay lập tức, trên người y tỏa ra một luồng ma khí đen kịt, cả người trở nên âm trầm. Sau đó, Diệp Phong lấy ra một bộ hắc bào có in hình đầu lâu từ trong nhẫn chữ vật, khoác lên người, khiến khí chất của y lập tức thay đổi, trông hệt như một ma đạo thiên tài. Giờ phút này, Diệp Phong biết. Nếu mình ngụy trang thành một ma đạo thiên tài của liên minh hắc ám, y có thể tránh được sự dò xét của những kẻ hộ vệ kia. Bởi y không tin những kẻ hộ vệ của liên minh hắc ám lại có thể nhận biết từng người tham gia cuộc thí luyện này. Dù sao, số lượng ma đạo thiên tài tham gia lần này chắc chắn rất nhiều, những kẻ hộ vệ đó không thể nào biết hết được. Cho nên, việc y biến thành một ma đạo thiên tài lúc này, hẳn là có thể qua mắt được chúng. Như vậy, việc chém giết những ma đạo thiên tài khác chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Không cần lo lắng bị những kẻ hộ vệ trong cuộc thí luyện này phát hiện, thuận lợi hơn nhiều so với những thiên tài khác của liên minh chính đạo. Tuy nhiên, Diệp Phong biết mình không thể trực tiếp thi triển những truyền thừa của liên minh chính đạo đã học. Bởi vì như vậy, thân phận của y sẽ bại lộ. Trừ khi là vạn bất đắc dĩ. Vì vậy, Lúc này, Diệp Phong lập tức hỏi trong tâm thức, Ma Tổ, ngài hãy tạm thời truyền thụ cho ta một vài bộ ma đạo truyền thừa mạnh mẽ, ta cần dùng đến chúng ngay bây giờ. Ma Tổ trong tâm thức lập tức gật đầu, truyền cho y ba bộ ma đạo truyền thừa vô cùng mạnh mẽ, rồi nói, ba bộ truyền thừa này rất thích hợp cho ngươi sử dụng lúc này. Hơn nữa cũng không quá cao cấp, sẽ không gây ra sự nghi ngờ của những kẻ hộ vệ trong cuộc thí luyện này. Diệp Phong lập tức gật đầu, Ma Tổ quả thật suy nghĩ rất chu toàn. Nếu trực tiếp truyền cho mình những bộ ma đạo truyền thừa quá cao cấp, rất có thể sẽ bị chú ý. Cho nên sử dụng những bộ tương đối bình thường một chút, ngược lại sẽ không gây sự chú ý. Dù sao, Diệp Phong sở hữu pháp lực vô cùng khổng lồ, cho dù là ma đạo truyền thừa bình thường, trong tay y cũng có thể bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa. Ma Tổ vốn là một trong những ma vật đầu tiên được sinh ra từ trời đất, nên trong tay ngài tự nhiên có đủ loại ma đạo truyền thừa, Diệp Phong không hề lo lắng. Lúc này, Ma Tổ truyền cho Diệp Phong tổng cộng 3 bộ truyền thừa thuộc tính ma đạo cổ xưa, lần lượt là Thái Cổ Ma Vương Pháp Tướng, Hắc Ám Thánh Đao và Băng Xương Ma Sát Quyền. 3 bộ truyền thừa này, dù sao cũng là xuất từ tay Ma Tổ, vẫn vô cùng đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong có được 3 bộ ma đạo truyền thừa mạnh mẽ này, trong lòng lập tức có thêm tự tin, phải biết. Y hiện đang ngụy trang thành ma đạo thiên tài của Liên minh Hắc Ám, cho nên truyền thừa thi triển ra nhất định phải là ma đạo truyền thừa. Nếu không rất dễ bị người khác nhận ra thân phận. Có 3 bộ ma tộc truyền thừa vô cùng mạnh mẽ này do Ma Tổ cung cấp, Diệp Phong tự nhiên có thể tạm thời sử dụng trong một khoảng thời gian. Y không chút do dự, lập tức vận dụng năng lực lĩnh ngộ yêu nghiệt của mình, bắt đầu lĩnh ngộ 3 bộ ma đạo truyền thừa này. Tiếp đó, Diệp Phong vừa lĩnh ngộ 3 bộ ma đạo truyền thừa, vừa nhanh chóng bay về khu vực xung quanh, phóng ra linh hồn lực của mình, tìm kiếm những ma đạo thiên tài khác của Liên minh Hắc Ám. Lúc này, toàn bộ Hắc Ám ma giới là một vùng đất mênh mông, đen kịt. Trên bầu trời cũng không có mặt trăng hay mặt trời, cả trời đất vô cùng u ám. Nếu thị lực không tốt, e rằng chẳng nhìn rõ được thứ gì. Phải biết, cuộc Hắc Ám thí luyện lần này do Hắc Ám ma giáo chủ trì, quy mô vô cùng lớn. Rất nhiều thế lực lớn trong Liên minh Hắc Ám đều cử không ít ma đạo thiên tài tham gia, theo lời Thiên Thư Viện trưởng. Lần này có các siêu cấp thiên tài đến từ từng thế lực thành viên của Liên minh Hắc Ám. Ước chừng có đến vài ngàn ma đạo thiên tài, tất cả đều đang tiến hành thí luyện trong Hắc Ám ma giới. Vì vậy, Diệp Phong vô cùng mong đợi. Đối với những thiên tài khác của Liên minh chính đạo trà trộn vào đây, có lẽ suy nghĩ duy nhất của họ là săn giết thật nhiều ma đạo thiên tài, hoàn thành trách nhiệm với Liên minh. Nhưng đối với Diệp Phong, y không chỉ có thể săn giết những ma đạo thiên tài này để cống hiến cho Liên minh chính đạo, mà còn có thể nuốt chửng toàn bộ ma đạo công lực của chúng. Giúp tu vi của mình tăng tiến vượt bậc. Phải biết, ở nơi khác y không thể gặp được nhiều ma đạo thiên tài như vậy, cho nên lúc này đối với Diệp Phong mà nói, y vô cùng mong đợi. Muốn săn giết thật nhiều để thôn phệ công lực của chúng. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một để nâng cao tu vi công lực. Không thể cứ thế lãng phí được, phải tận dụng triệt để. Ông, lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, lan ra xung quanh tìm kiếm, xem có ma đạo thiên tài nào đi lẻ hay không. Dù sao Diệp Phong cũng biết. Những ma đạo thiên tài có thể tham gia cuộc thí luyện này, thực lực tu vi chắc chắn cũng vô cùng đáng sợ, bản thân y cũng không thể xem nhẹ. Diệp Phong rất rõ ràng, chênh lệch giữa mình và những thiên tài đỉnh cấp của khởi nguyên đại thế giới vẫn còn rất lớn. Nếu không cẩn thận một chút, nói không chừng chưa kịp săn giết chúng, ngược lại còn bị chúng phản sát. Dưới sự tìm kiếm của linh hồn lực khổng lồ, Diệp Phong nhanh chóng phát hiện một tòa thành trì màu đen vô cùng to lớn, sừng sững ở một hướng không xa. Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, bay thẳng đến đó. Tòa thành trì màu đen này, có lẽ không phải do những ma đạo thiên tài tham gia thí luyện lần này xây dựng nên. Bởi vì toàn bộ thành trì đã hoang phế, rất có thể năm xưa nơi này từng tồn tại một nền văn minh tu hành của ma giới. Phải biết, nơi diễn ra cuộc thí luyện lần này là Hắc Ám ma giới. Bản thân Hắc Ám ma giới cũng có những ma tộc cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên Liên minh Hắc Ám tổ chức cuộc thí luyện này chính là để những ma đạo thiên tài được rèn luyện trong Hắc Ám ma giới đầy hiểm nguy, từ đó nâng cao bản thân, hơn nữa. Một số ma đạo thiên tài nếu may mắn còn có thể nhận được những truyền thừa đáng sợ của ma tộc cổ đại trong Hắc Ám ma giới. Hoặc thuần phục được những ma thú cổ đại vô cùng mạnh mẽ để làm tọa kỵ. Lúc này, Diệp Phong cẩn thận từng ly từng tí tiến vào tòa thành trì màu đen hoang phế này, muốn dò xét xem xung quanh có dấu vết của ma đạo thiên tài nào không. Nhưng ngay khoảnh khắc y vừa bước vào tòa thành trì, rầm một tiếng, toàn bộ thành trì màu đen bỗng nhiên bùng nổ một tòa ma trận khổng lồ. xung quanh lập tức xuất hiện một ma đạo thiên tài mặc hắc bào. Tên ma đạo thiên tài này tay cầm một cây pháp trượng màu đen, tựa như là một tu hành giả chuyên tu luyện các loại truyền thừa pháp thuật tầm xa. Lúc này, hắn ta cười lạnh một tiếng, nói, quả nhiên ôm cây đợi thỏ ở đây có thể bắt được những thiên tài khác. Tiểu tử phía dưới, ngươi đến từ thế lực nào trong liên minh hắc ám của chúng ta? Biết điều thì mau giao hết tài sản trên người ra đây, nếu không, ta sẽ khởi động ma trận khổng lồ của cả tòa thành này, nghiền nát ngươi trong nháy mắt. Lúc này, nghe tên ma đạo thiên tài kia nói vậy, trong mắt Diệp Phong lại lộ ra vẻ thích thú. Không ngờ trong tòa thành trì hoang phế này lại có kẻ mai phục, ôm cây đợi thỏ. Diệp Phong không hề hoảng sợ, ngược lại trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, cất lời, ngươi chắc là muốn cướp của ta sao? Tên ma đạo thiên tài cầm pháp trượng trên không trung lập tức cười nhạt nói, khí tức tu vi trên người ngươi chẳng qua chỉ là tâm ma cảnh nhất trọng thiên. Còn ta đã là tồn tại ở tâm ma cảnh lục trọng thiên. Nếu chúng ta trực tiếp đối đầu, ngươi đã không phải là đối thủ của ta, huống chi hiện tại ngươi còn bị tòa ma trận do ta tỉ mỉ bố trí bao vây. Ngươi bây giờ chính là cá nằm trên thớt, mặc ta sâu xé. Nghe hắn nói vậy, Diệp Phong đột nhiên nhếch miệng cười, ngươi nói ta là cá nằm trên thớt, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi hoàn toàn sai rồi. Nghe Diệp Phong nói thế, sắc mặt tên ma đạo thiên tài lập tức trở nên lạnh lẽo và tàn nhẫn, tiểu tử nhà ngươi lại dám lắm lời như vậy, còn không mau giao tài sản ra đây. Vậy thì, ta chỉ đành giết ngươi thôi, ta không quan tâm ngươi là thiên tài của thế lực lớn nào, dù sao trong cuộc hắc ám thí luyện này, tàn sát lẫn nhau, cũng không ai biết là ai giết ai. Trong chớp mắt, tên ma đạo thiên tài giơ cao cây pháp trượng, thúc dục đại trận pháp trong toàn bộ thành trì hoang phế, phóng ra ma quang mãnh liệt, lập tức bao trùm lấy Diệp Phong. Muốn triệt để xóa sổ y, rầm rầm, nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong lập tức bộc phát ra khí thế tu vi vô cùng kinh khủng. Y trực tiếp thi triển bộ ma đạo truyền thừa mạnh mẽ mà ma tổ vừa truyền thụ cho mình. Thái cổ ma vương pháp tướng, trong chớp mắt, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một bóng hình ma vương thái cổ uy nghi, tạo thành một pháp tướng hắc ám khổng lồ. Tràn đầy sức mạnh ngút trời, lập tức khiến toàn bộ ma tộc trận pháp rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, lại một lần nữa thi triển một loại ma đạo truyền thừa vô cùng mạnh mẽ khác, hắc ám thánh đao. Oanh, trong chớp mắt, trên người Diệp Phong bùng nổ ma khí kinh khủng, ngưng tụ thành một thanh đại khảm đao màu đen dài đến mấy vạn mét, chém thẳng về phía trước, tức khắc chém đôi toàn bộ ma tộc trận pháp. Sau đó, Diệp Phong không hề chậm trễ, tiếp tục thi triển thêm một loại ma đạo truyền thừa mạnh mẽ nữa, băng xương ma sát quyền, y tung một quyền hung hãn về phía trước. Chỉ thấy từ nắm đấm của y bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, tạo thành một quả đấm băng xương khổng lồ, tỏa ra ánh sáng băng xương đen kịt, đóng băng tất cả mọi thứ phía trước. Tức khắc đóng băng tên ma đạo thiên tài đang trợn tròn mắt tại chỗ, khiến hắn mất mạng ngay lập tức. Diệp Phong thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng và hài lòng, thầm nghĩ, quả nhiên lối chiến đấu điên cuồng này của ta vẫn vô cùng lợi hại. Liên tiếp tung ra hết bộ truyền thừa này đến bộ khác, trực tiếp đánh cho kẻ địch không kịp trở tay. Vút, trong chớp mắt, Diệp Phong bay đến trước, vươn tay chạm vào thân thể tên ma đạo thiên tài đã bị đóng băng. Rắc rắc, ngay lập tức, thân hình của tên ma đạo thiên tài này liền vỡ vụn cùng với lớp băng, tan thành từng mảnh. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ công lực của tên ma đạo thiên tài này. Tu vi của hắn không cao hơn Diệp Phong bao nhiêu, nên sau khi thôn phệ, tu vi của y cũng không đột phá, chỉ là công lực tăng thêm một chút. Tuy nhiên, cây pháp trượng trên người tên này lại là một món đồ không tồi, tựa như một loại ma đạo vũ khí rất tốt, vừa vặn có thể để Diệp Phong sử dụng. Sau khi vơ vét tài sản của tên ma đạo thiên tài, Diệp Phong tiếp tục bay về một hướng khác của thành trì hoang phế. Y hiện đã săn giết được một ma đạo thiên tài, trong lòng thầm nghĩ, không biết những thiên tài khác của liên minh chính đạo trà trộn vào đây, hiện tại chiến tích thế nào rồi. Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm những ma đạo thiên tài khác. Nhưng hắc ám ma giới dường như thực sự quá rộng lớn, trong thời gian ngắn y lại không tìm thấy ai khác. Điều này khiến Diệp Phong có chút sốt ruột, xem ra y cần phải nghĩ cách làm thế nào để tìm kiếm chính xác những ma đạo thiên tài tham gia cuộc thí luyện này. Nếu không, một khi cuộc hắc ám thí luyện kết thúc, việc săn giết của y cũng sẽ chấm dứt. Cho nên, trước khi cuộc thí luyện kết thúc, Diệp Phong phải cố gắng săn giết càng nhiều ma đạo thiên tài càng tốt, để mình có thể thôn phệ nhiều công lực hơn. Đây chính là một cơ hội ngàn năm có một để nâng cao tu vi công lực. Không thể cứ thế lãng phí, phải tận dụng triệt để. Rầm rầm, ngay lúc Diệp Phong đang có chút sốt ruột, Đột nhiên ở một hướng không xa truyền đến một tiếng nổ lớn. Hửm, Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động, nhanh chóng bay về hướng đó. Rất nhanh, y phát hiện hướng này lại xuất hiện một khu rừng hắc ám. Trong khu rừng hắc ám này, lúc này, rất nhiều ma đạo thiên tài đang tụ tập cùng một chỗ, tấn công một nơi có phong ấn truyền thừa cổ xưa. Trong khu rừng này, dường như chôn cất một đại nhân vật của hắc ám ma giới viễn cổ. Cho nên, khoảng mười mấy ma đạo thiên tài này đang liên thủ tấn công nơi phong ấn, muốn mở ra nơi chôn cất của vị ma giới đại nhân vật này để tìm kiếm truyền thừa bên trong. Diệp Phong thấy cảnh này, cũng lập tức hứng thú, bay thẳng đến tham gia. Tiểu tử ngươi là ai? Những ma đạo thiên tài này thấy Diệp Phong đến, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Cảnh cáo, nơi này là nơi chôn cất đại nhân vật ma giới do các thiên tài của trường Hận Ma Cung chúng ta phát hiện, tiểu tử ngươi là thiên tài của thế lực lớn nào khác phải không? Ngươi không được phép đến đây, nếu không, giết không tha. Nghe đám ma đạo thiên tài này nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ mười mấy ma đạo thiên tài này lại đều đến từ cùng một đại thế lực của Liên minh Hắc Ám, gọi là trường Hận Ma Cung, hẳn cũng là một thế lực ma đạo lớn phụ thuộc vào Hắc Ám Ma Giáo. Lúc này, Diệp Phong cảm ứng được khí tức tu vi của mười mấy ma đạo thiên tài trường Hận Ma Cung này đều vô cùng mạnh mẽ, về cơ bản đều cao hơn y mấy đại cảnh giới. Phần lớn bọn họ là cường giả ma đan cảnh, trên cả tâm ma cảnh, thậm chí còn có cả cao thủ cấp ma kiếp cảnh, trên cả ma đan cảnh. Xem ra trường Hận Ma Cung này có nội tình vô cùng sâu dày, nếu không sao có thể có nhiều ma đạo thiên tài mạnh mẽ như vậy cùng tham gia cuộc hắc ám thí luyện lần này. Diệp Phong lúc này không dám trực tiếp chọc vào tổ ong vò vẽ này, dù sao tu vi của y vẫn còn tương đối yếu, chỉ mới tâm ma cảnh nhất trọng thiên. Cho nên, y lập tức lựa chọn rời khỏi đây. Thấy Diệp Phong trực tiếp bỏ đi, đám mười mấy ma đạo thiên tài của trường Hận Ma Cung ở không xa lập tức cười mỉa mai, đúng là một tên tiểu tử nhát gan, không biết là của thế lực lớn nào. Nếu không phải đang vội phá vỡ phong ấn của vị đại nhân vật ma giới này, đã trực tiếp bắt tên tiểu tử này lại, chia chác tài sản trên người hắn rồi. Ngay lúc đám ma đạo thiên tài trường Hận Ma Cung đang lên tiếng mỉa mai, Diệp Phong lại không hoàn toàn rời đi, mà ẩn mình vào hư không xung quanh. Y chuẩn bị chờ thời cơ, xem có thể đánh lén đám mười mấy ma đạo thiên tài của trường Hận Ma Cung này hay không. Hơn nữa, đối với nơi chôn cất truyền thừa của vị đại nhân vật ma giới này, Diệp Phong cũng khá hứng thú, có lẽ cũng có thể nhận được chút cơ duyên tạo hóa từ trong đó. Diệp Phong rất rõ ràng, hiện tại trực tiếp đối phó với mười mấy ma đạo thiên tài trường Hận Ma Cung đang tụ tập cùng nhau là không thực tế. Dù sao, tu vi của từng người trong số chúng đều vô cùng đáng sợ, cao hơn y mấy đại cảnh giới. Nếu trực tiếp đối phó với mười mấy tên, chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi, bị quần công đến chết. Cho nên Diệp Phong nhất định phải ẩn mình trong hư không chờ thời cơ. Y cũng đã nghĩ đến việc sử dụng sức mạnh chúa tể trong thần tử lệnh bài của Thiên Thư Viện Trường. Nhưng một khi sử dụng, có lẽ có thể tận diệt, xóa sổ toàn bộ mười mấy ma đạo thiên tài của trường Hận Ma Cung. Nhưng ba động sức mạnh cấp chúa tể chắc chắn sẽ tức khắc thu hút những kẻ hộ vệ ma đạo trong cuộc thí luyện này tới. Vậy thì được không bù mất? Có lẽ đợi đến khi đám ma đạo thiên tài của trường Hận Ma Cung này tiến vào nơi chôn cất của vị đại nhân vật ma giới, y sẽ có cơ hội. Dù sao, những nơi chôn cất như thế này chắc chắn vô cùng hiểm nguy, đến lúc mười mấy tên đó bị các loại cơ quan cạm bẫy bên trong vây khốn, có lẽ chính là thời cơ tốt nhất để y ra tay. Vì vậy, Diệp Phong lúc này vận chuyển không gian bảo thạch, ẩn mình vào hư không xung quanh, yên lặng chờ đợi thời cơ tốt nhất để ra tay. Y sẽ không cứ thế mà rời đi, bởi vì khó khăn lắm mới gặp được mười mấy ma đạo thiên tài của Liên minh Hắc Ám, tất cả đều là chất dinh dưỡng to lớn, Diệp Phong tự nhiên không thể lãng phí. Hơn nữa, vận khí của y lại rất tốt, không chỉ gặp được mười mấy ma đạo thiên tài, mà còn thấy chúng đang phá vỡ một nơi chôn cất của một đại nhân vật ma giới. Đây thật sự là niềm vui nhân đôi. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng biết, tiếp theo mình phải đối phó với cả mười mấy ma đạo thiên tài vô cùng mạnh mẽ, chắc chắn sẽ rất khó khăn, cho nên chỉ có thể dựa vào đánh lén. Đợi đến khi Diệp Phong thực sự trưởng thành, có lẽ mới có thể chính diện săn giết các đại ma đạo thiên tài. Hiện tại, nội tình của Diệp Phong vẫn chưa đủ, so với những thiên tài khác của Liên minh chính đạo trà trộn vào đây, vẫn còn kém xa. Cho nên, cảm thấy, mình vừa mới vào đây, vẫn nên âm thầm phát triển trước thì tốt hơn. Rầm rầm, rầm rầm, rác, rác, lúc này, dưới sự tấn công không ngừng của đám ma đạo thiên tài trường Hận Ma Cung, phong ấn ở lối vào nơi chôn cất vị đại nhân vật ma giới ẩn sâu trong khu rừng hắc ám cuối cùng cũng bắt đầu lỏng ra. Cùng với sự tấn công không ngừng nghỉ, cuối cùng sau nửa canh giờ, phong ấn đã vỡ tan. cuối cùng cũng phá vỡ được phong ấn rồi. Lúc này, tất cả các ma đạo thiên tài của trường Hận Ma Cung thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn tột độ. Bởi vì lần này họ đã dùng một biện pháp đặc thù để tụ tập cùng nhau trong cuộc hắc ám thí luyện mênh mông này. Mục đích chính là để tất cả các thiên tài của trường Hận Ma Cung có thể kết hợp lại, tìm kiếm những nơi chôn cất của các cường giả viễn cổ ma giới. Bởi vì bên trong những nơi như thế này chắc chắn ẩn chứa tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú, có thể nâng cao đáng kể thực lực của họ. Mặc dù Liên minh Hắc Ám là một liên minh vô cùng mạnh mẽ do Hắc Ám Ma Giáo thống lĩnh, nhưng giữa các thế lực lớn trong liên minh cũng có đấu đá nội bộ. Cho nên lần này trường Hận Ma Cung đã dùng biện pháp đặc thù, tập hợp tất cả các ma đạo thiên tài tham gia lại với nhau, mục đích chính là để có thể nhất trí đối ngoại. Lớn mạnh nội tình của trường Hận Ma Cung, lúc này, cả đám mười mấy ma đạo thiên tài đều vô cùng phấn khích, lập tức xông vào bên trong nơi chôn cất của vị đại nhân vật ma giới. Bởi vì phong ấn ở lối vào đã bị phá vỡ, căn bản không còn bất kỳ trở ngại nào. Diệp Phong lúc này thấy cảnh đó, liền dùng không gian bảo thạch, ẩn mình trong hư không, âm thầm đi theo sau lưng mười mấy tên kia. Nếu đám ma đạo thiên tài của trường Hận Ma Cung này không gặp phải bất kỳ tai nạn nào, thì sức mạnh kết hợp của chúng vẫn vô cùng đáng sợ, Diệp Phong cũng không dám tùy tiện ra tay. Cho nên y cứ từ từ đi theo sau, Diệp Phong cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tốt nhất. Rầm rầm, mà Diệp Phong quả thực đã dự liệu rất chính xác, bên trong những nơi chôn cất của đại nhân vật ma giới như thế này, chắc chắn tồn tại rất nhiều cạm bẫy. Cho nên khi đám mười mấy ma đạo thiên tài của trường Hận Ma Cung xông vào, gần như ngay lập tức, chúng đã gặp phải sự công kích của một ma tộc trận pháp kinh khủng. Mấy tên xông lên đầu tiên thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị những tia sét màu đen do ma tộc trận pháp phóng ra đánh cho tan xác. Tại hiện trường lập tức vang lên những tiếng kêu la thảm thiết. Cái gì? Thấy cảnh này, đám ma đạo thiên tài còn lại của trường Hận Ma Cung lập tức không khỏi kinh hô, mọi người cẩn thận. Bên trong nơi này có rất nhiều ma tộc trận pháp cổ xưa đáng sợ, chuyên để đối phó với những kẻ xâm nhập. Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Lúc này, tất cả các ma đạo thiên tài của trường Hận Ma Cung đều nâng cao cảnh giác, chúng đồng loạt phóng ra sức mạnh của mình, kết hợp lại với nhau. Tạo thành một lồng ánh sáng phòng ngự vô cùng dày đặc, bao phủ lấy toàn bộ, để có thể chống lại sự tấn công của những ma tộc trận pháp kia. Chúng tiếp tục tiến sâu vào bên trong, còn Diệp Phong, đợi chúng đi rồi, mới đi đến trước thi thể của mấy tên vừa bị sét đen đánh chết, ánh mắt sáng lên. Ông, ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ mấy tên vừa xông lên đầu tiên mà chết thảm. Mấy tên này, tu vi đều cao hơn Diệp Phong hiện tại cả một đại cảnh giới, đều là tồn tại ở cấp ma đan cảnh. Cho nên lúc này sau khi thôn phệ, tu vi công lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên đáng kể. Tâm ma cảnh nhị trọng thiên. Tâm ma cảnh tam trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đã có bước đột phá không nhỏ, trực tiếp đột phá lên tâm ma cảnh tam trọng thiên. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Mình đúng là không tốn chút sức lực nào đã trực tiếp đột phá hai tầng, có thể nói là nhặt được chất dinh dưỡng miễn phí. Giờ phút này, ánh mắt Diệp Phong càng thêm mong đợi. Hắn tiếp tục ẩn mình trong hư không, đi theo đám ma đạo thiên tài đang nhanh chóng tiến về phía trước. Lúc này Diệp Phong cũng hoàn toàn yên tâm, mình ngược lại không vội ra tay, cứ từ từ bám theo sau đám thiên tài của trường Hận Ma Cung này, thỉnh thoảng nhặt nhạnh chút lợi lộc là được. Trên đường đi, tiến vào nơi chôn cất của vị đại nhân vật ma giới này vô cùng nguy hiểm, đám đông ma đạo thiên tài của trường Hận Ma Cung không chỉ gặp phải sét đen trong trận pháp ban đầu, mà sau đó còn gặp phải đủ loại cạm bẫy khác. Ví dụ như gai xương từ dưới đất đâm lên, lửa cháy hừng hực, và cả những con rối cổ đại đáng sợ. Cho nên đám người này tổn thất nặng nề, ban đầu có hơn 30 người, cuối cùng chết đến chỉ còn lại mười mấy tên. Đáng ghét, điều này khiến cho đám ma đạo thiên tài còn lại của trường Hận Ma Cung, trong mắt đều lộ ra vẻ âm trầm. Bọn chúng ban đầu vui mừng hớn hở đến đây, tưởng rằng có thể nhận được truyền thừa mạnh mẽ của đại nhân vật ma giới. Nào ngờ trên đường đi lại gặp phải nhiều cạm bẫy đến vậy. Thương vong thảm trọng, chết gần một nửa, thực sự khiến chúng cảm thấy vô cùng u ám, nhưng lúc này, tên ma đạo thiên tài dẫn đầu. Dường như là đại sư huynh của nhóm này, lập tức lên tiếng, mặc dù chúng ta đã chết rất nhiều sư huynh đệ, nhưng chúng ta cũng sắp đến nơi sâu nhất của khu mộ này rồi. Chỉ cần chúng ta nhận được truyền thừa mạnh mẽ của vị đại nhân vật ma giới này, vậy chúng ta xem như đã cống hiến to lớn cho trường Hận Ma Cung. Chúng ta mang truyền thừa này về. Nhất định có thể giúp trường Hận Ma Cung chúng ta nâng cao thứ hạng trong liên minh hắc ám, nghe vị đại sư huynh này nói vậy. đám ma đạo thiên tài còn lại đều đồng loạt bắt đầu sôi máu trở lại, lập tức tràn đầy tinh thần chiến đấu, nói, đại sư huynh nói rất đúng, chúng ta không thể dễ dàng từ bỏ. Chỉ cần chúng ta có được truyền thừa của vị đại nhân vật ma giới này, mang về trường Hận Ma Cung, chắc chắn sẽ giúp cung môn bồi dưỡng được ngày càng nhiều siêu cấp thiên tài. Dù sao mỗi loại truyền thừa của những đại nhân vật ma giới cổ xưa này đều kinh thiên động địa, đối với trường Hận Ma Cung chúng ta mà nói là vô cùng quan trọng. Nói rồi, đám ma đạo thiên tài tiếp tục tiến lên, nhanh chóng bay về nơi sâu nhất của khu mộ. Mà Diệp Phong vẫn luôn theo sau, thì lại vui mừng nở hoa. Hắn trên đường đi quả thực đã thôn phệ rất nhiều ma đạo thiên tài của trường Hận Ma Cung chết thảm trong cạm bẫy. Hắn đã hấp thu công lực của cả mười mấy ma đạo thiên tài vô cùng mạnh mẽ, tu vi lại được tăng lên một cách chóng mặt. Từ tâm ma cảnh tam trọng thiên lúc trước, một đường thôn phệ không ngừng, trực tiếp đột phá lên ma đan cảnh nhất trọng thiên. Điều này khiến Diệp Phong quả thực vui mừng và kích động đến tột độ. Lần này thật sự là nhặt được món hời lớn, không lãng phí một chút pháp lực nào. Trực tiếp thông qua việc nhặt nhạnh thôn phệ, đột phá cả một đại cảnh giới, khiến tu vi công lực của Diệp Phong được tăng lên đáng kể, sức chiến đấu cũng tăng vọt. Lúc này, Diệp Phong thậm chí còn có ý muốn trực tiếp đi ra, muốn cùng mười mấy ma đạo thiên tài còn lại của trường Hận Ma Cung chính diện chiến đấu. Nhưng Diệp Phong đã kiềm chế được sự thôi thúc đó, dù sao để mười mấy tên kia tiếp tục dò đường ở phía trước, coi như là đá lót đường cho mình, nghĩ lại cũng rất không tồi. Vừa vặn có thể giúp mình dò xét những cạm bẫy và nguy hiểm có thể xuất hiện phía trước, Diệp Phong lúc này đột phá cả một đại cảnh giới, tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Thậm chí còn ngâm nga một khúc hát trong hư không, tiếp tục lén lút đi theo sau mười mấy ma đạo thiên tài còn lại, chuẩn bị tiếp tục nhặt nhạnh. Ông, lúc này, Diệp Phong trong lòng vô cùng vui vẻ, tiếp tục bám theo sau mười mấy ma đạo thiên tài còn lại của trường Hận Ma Cung, muốn xem tiếp theo sẽ có diễn biến gì. Nhưng khi bọn chúng tiến vào nơi sâu nhất của khu mộ, ngay cả Diệp Phong đang theo sau cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động, chỉ thấy ở nơi sâu nhất này. Lại có một pho tượng pháp tướng hùng vĩ cao đến mấy vạn mét, toàn thân đều được đúc bằng vàng ròng, trong không gian hắc ám dưới lòng đất, trông vô cùng rực rỡ, tỏa ra kim quang óng ánh. Chói mắt vô cùng, tạo ra một cảm giác thị giác cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này, mười mấy ma đạo thiên tài của trường Hận Ma Cung ở phía trước, trong mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn tột độ. Không kìm được mà nói, đây không lẽ là bất hủ kim thân mà vị đại nhân vật ma giới năm xưa để lại sao? Một ma đạo thiên tài khác gật đầu nói, nghe nói hắc ám ma giới này, năm xưa đã sản sinh ra rất nhiều nền văn minh tu hành rực rỡ, cũng sinh ra rất nhiều siêu cấp cường giả ma tộc. Những siêu cấp cường giả đó, cuối cùng đều tu luyện thành kim thân bất hủ bất diệt. Trước mắt đây hẳn không phải là pho tượng, mà là một kim thân ma tộc thực sự của một đại nhân vật ma giới. Lúc này, sau khi nói xong, trong mắt đám ma đạo thiên tài của trường Hận Ma Cung đều lộ ra vẻ mong đợi. Nếu đây không phải là pho tượng, mà là một kim thân ma tộc thực sự của một đại nhân vật ma giới, vậy thì lần này họ thật sự phát tài rồi, phải biết, một kim thân ma tộc bất hủ bất diệt. Đó là vật vô giá, ở bên ngoài căn bản không thể gặp được, chỉ có trong một số di tích và động phủ cổ xưa mới tồn tại loại xác thịt bất hủ này, ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng. Nếu mang về trường Hận Ma Cung, nói không chừng có thể trở thành một con rối mạnh mẽ để trấn áp toàn bộ tông môn. Hơn nữa, những đại nhân vật ma giới có thể để lại kim thân ma tộc như thế này, năm xưa chắc chắn đều là những tồn tại có tu vi kinh thiên động địa. Truyền thừa mà họ để lại, chắc chắn vô cùng đáng sợ. Lúc này, vị đại sư huynh trong đám ma đạo thiên tài của trường Hận Ma Cung lập tức lên tiếng, chúng ta bây giờ trước tiên hãy tìm truyền thừa ma tộc mà vị đại nhân vật ma giới này để lại đã. Đó mới là quan trọng nhất. Kim thân ma tộc này không thể mang đi, đến lúc đó chúng ta sẽ trực tiếp nghĩ cách xem có thể luyện hóa nó không. Bởi vì cuộc hắc ám thí luyện của chúng ta mới bắt đầu, sẽ kéo dài một tháng. Nếu chúng ta có thể kết hợp lại, luyện hóa kim thân ma tộc này, đến lúc đó nó sẽ trở thành một con rối mạnh mẽ để chúng ta đối phó với kẻ địch, đó chính là một tồn tại vô địch. Rất ít thiên tài có thể chống lại được một kim thân ma tộc bất hủ đáng sợ như vậy. Chúng ta phát tài rồi, lúc này. Tất cả các ma đạo thiên tài của trường Hận Ma Cung đều hưng phấn hét lên, vị đại sư huynh cũng có chút phấn khích nói, lần này mặc dù chết không ít huynh đệ. Nhưng chúng ta có được kim thân ma tộc này, lại tìm được truyền thừa cổ đại của vị đại nhân vật ma giới, vậy thì lần này chúng ta thật sự có được hồi báo to lớn, quả thực là phát tài. Nghe đại sư huynh nói vậy, các ma đạo thiên tài khác đều đồng loạt gật đầu. Đám người này lập tức tản ra, bắt đầu tìm kiếm xem truyền thừa của vị đại nhân vật ma giới rốt cuộc được giấu ở đâu. Mà lúc này, Diệp Phong lại ánh mắt khẽ động, trực tiếp ẩn mình trong hư không, lập tức đi đến trước kim thân ma tộc hùng vĩ cao mấy vạn mét này. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng ba động từ bên trong kim thân khổng lồ này. Quả nhiên kim thân ma tộc này không phải là pho tượng, mà là bất hủ kim thân thực sự do một đại nhân vật ma giới nào đó để lại. Ý niệm bên trong đã tan biến, nhưng bộ kim thân ma tộc này lại là bất hủ, bất diệt. Lúc này, trong lòng Diệp Phong đột nhiên có một kế hoạch. Đó chính là trực tiếp tại chỗ luyện hóa kim thân ma tộc này, vừa vặn có thể dùng để đối phó với mười mấy ma đạo thiên tài của trường Hận Ma Cung ở đây. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức hành động, y trực tiếp vận chuyển không gian bảo thạch, ẩn mình sau lưng kim thân ma tộc, để đám người kia không nhìn thấy mình. Sau đó Diệp Phong vươn tay, đặt lên kim thân ma tộc, bắt đầu truyền pháp lực của mình vào. Khi y bắt đầu truyền pháp lực, lập tức cảm thấy pháp lực của mình tiến vào bên trong kim thân này, quả thực như châu đất xuống biển, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Hửm, điều này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Kim thân ma tộc này xem ra vô cùng đáng sợ, pháp lực của mình hùng hậu như vậy, truyền vào trong mà không có chút động tĩnh nào. Nhưng càng như vậy, càng chứng tỏ kim thân ma tộc này vô cùng cao cấp, vô cùng mạnh mẽ, không dễ dàng bị luyện hóa như vậy. Nhưng Diệp Phong là người không tin vào tà ma, hắn không tin với pháp lực khổng lồ của mình hiện tại, lại không thể luyện hóa một kim thân ma tộc. Ong ong ong, cho nên lúc này, Diệp Phong lập tức gia tăng lượng pháp lực truyền vào. Y cũng vô cùng hứng thú với kim thân ma tộc này. Loại kim thân ma tộc cổ xưa bất hủ này, chắc chắn mạnh hơn huyết ma khôi lỗi mà y lấy được trước đây không biết bao nhiêu lần. Huyết ma khôi lỗi loại nhỏ này, trước mặt kim thân ma tộc hùng vĩ mấy vạn mét này, quả thực yếu ớt không đáng kể. Lúc này, cùng với việc Diệp Phong truyền pháp lực vào, kim thân ma tộc cuối cùng cũng có chút động tĩnh. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, Diệp Phong đã âm thầm luyện hóa hoàn toàn kim thân ma tộc này, mà lúc này, ở một hướng không xa. Đột nhiên một ma đạo thiên tài của trường Hận Ma Cung kinh ngạc hét lớn, mọi người mau đến xem, truyền thừa của vị đại nhân vật ma giới này được khắc trên bức tường này. Bộ truyền thừa này tên là Đại Ma Toái Thiên Thủ, là một loại truyền thừa công kích vô cùng đáng sợ. Lần này trường Hận Ma Cung của chúng ta lại có thêm một tuyệt học chấn tông nữa rồi. Nghe vậy, mười mấy thiên tài còn lại của trường Hận Ma Cung đều đồng loạt lộ ra vẻ vui mừng, lập tức bay đến trước bức tường đó. Chuẩn bị bắt đầu ghi chép lại bộ tuyệt học ma tộc công kích vô